Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 111, không nói một lời hóp phần 2. Thời gian, 19 tháng 6 năm 2012, hóp phần 2 sân nhà nghênh chiến San Cơ 04 câu lạc bộ thi đấu không chỉ có là mùa giải. Này kỳ nghỉ mùa đông trước cuối cùng một cuộc tranh tài. Cũng là hóp phần 2 lấy Carben Arena làm chủ tràng cuối cùng một hồi giải đấu. Bởi vì kỳ nghỉ mùa đông sau, hóp phần 2 sẽ trở lại Sins 2. Bọn họ sân bóng mới Lion. Bên trong thẻ sân bóng đã dựng thành. Này sau khi, bọn họ đem ở chính bọn hắn chủ cuộc tranh tài. Không cần lại lang thang. Kỳ nghỉ mùa đông sau khi đội bóng liền muốn chuyển tới mới xây thành sân nhà Lion. Bên trong thẻ sân bóng chinh chiến Bundesliga, tòa kia sân bóng mới có thể chứa đựng 3 vạn người. So với chỉ có thể chứa đựng 26.000 người Carben Arena muốn lớn một chút. Hơn nữa còn để lại sau đó xây dựng thêm không gian. Từ nơi này cũng có thể thấy, Dietmar Hopp dã tâm, hắn có thể không chịu cam lòng hiện trạng. Hắn có càng to lớn hơn giấc mơ. Hopp phần 2 cổ động viên cũng là như vậy. Hóp phần 2 cổ động viên đều hy vọng hóp phần 2 có thể đủ một phen thắng lợi đến cáo biệt Carben Arena, ở hóp phần 2 sân huấn luyện ở ngoài. Sau phần 2 cổ động viên mỗi ngày đều gặp dơ lên cao, dùng thắng lợi cáo biệt Carben Arena. Quảng cáo, đối với cuộc tranh tài này hóp phần 2 là phi thường coi trọng. Hóp phần 2 cầu thủ đều hy vọng có thể dùng thắng lợi đến cáo biệt Carben Arena. Bởi vì cuộc tranh tài này đạt được thắng lợi sau khi bọn họ hóp phần 2 liền nhất định thu được mùa giải này nửa đường quán quân. Bất luận cái nào hiểu rõ Bundesliga lịch sử người đều biết ở thu được mùa đông quán quân đội bóng. Bên trong, có 70% đội bóng cuối cùng bắt được mùa giải quán quân. Ở Bundesliga 45 năm lịch sử bên trong, có 31 cái mùa đông quán quân cuối cùng phong vương. Cái này cũng là tại sao Bayern Munich coi trọng như vậy mùa đông quán quân nguyên nhân. Bayern 16 lần mùa đông quán quân bắt được 14 cái giải đấu quán quân. Tỷ lệ thành công lên đến 87% điểm năm. Hơn nữa, từ khi thi hành 3 điểm chế tới nay, Bayern Munich chưa từng có ở thu được mùa đông quán quân tình huống bị nghịch chuyển quá. Vốn là Bayern có cơ hội ở sân nhà đánh bại Hoffenheim 2. Đem hai bên điểm ban thành chia đều. Do đó tăng lớn thu được mùa đông quán quân hy vọng. Thế nhưng ở Allianz Arena thời điểm, Bayern Munich cũng không cùng lấy ra Bundesliga bá chủ thô bạo. Trái lại là bị Hoffenheim 2 cho nắm mũi dẫn đi. Bayern Munich dùng sức của chín châu hai hổ mới ở chính mình sân nhà bức hòa Hoffenheim 2. Không có để Hoffenheim 2 từ Allianz Arena mang đi 3 điểm. Hiện ở tại bọn hắn tuy rằng ở khách cuộc tranh tài bên trong 3-2 chiến thắng Stuttgart. Thế nhưng, Hoffenheim 2 thi đấu vẫn không có đá. Bọn họ tuy rằng cùng Hoffenheim 2 cùng phân hiện tại. Thế nhưng bọn họ vẫn lạc hậu Hoffenheim 2 4 cái tịnh thắng bóng. Nếu như bọn họ muốn thu được mùa đông quán quân, như vậy bọn họ phải kỳ vọng San Cơ 04 câu lạc bộ ở sân khách Carben Arena toàn thắng Hoffenheim 2. 4 cái bóng trở lên, Bayern Munich mới có cơ hội thu được nửa đường quán quân. Nếu muốn San Cơ 04 câu lạc bộ 4 bóng tịnh thắng Hoffenheim 2. Chuyện này quả thật là không hiện thực sự tình mà. Vì lẽ đó, ở cùng Stuttgart trận đấu kết thúc sau khi Bayern Munich các cầu thủ đều biết nửa đường quán quân đã sa sút. Bị cái kia lần thứ nhất thăng vào Bundesliga nông thôn đội bóng đoạt đi. Hoffenheim 2 cùng San Cơ 04 câu lạc bộ thi đấu còn chưa có bắt đầu. Hiện tại mọi người đều bắt đầu lẫn lộn Hoffenheim 2 là nửa đường quán quân. Có điều, cuộc tranh tài này Hoffenheim 2 siêu cấp xạ thủ cung chính nhưng không thể ra trận. Bởi vì ở cùng Bayern Munich thi đấu bên trong, cung chính thu được thẻ đỏ. Cuộc tranh tài này hắn đem ngừng thi đấu. Đây đối với Hoffenheim 2 tới nói tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Cũng vì Hoffenheim 2 cuộc tranh tài này bịt kín một tầng bóng tối. Có điều, Hoffenheim 2 phương diện cũng không có cái gì hoảng loạn. Tuy rằng không có cung chính, thế nhưng này sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ cuộc tranh tài này. Trên hàng tiền đạo Wedad Ibisevic, Dembaba cùng Chinedu Obasi ba người thực lực không kém. Tuy rằng cung chính vắng chỗ là ảnh hưởng đến Hoffenheim tấn công. Thế nhưng ba người này có thể rất tốt mà bù đắp cung chính không ở thiếu hụt. Cái này cũng là tại sao Dietmar Hopp dám bán đi cung chính nguyên nhân. Hắn một nhánh cho rằng Wedad Ibisevic thực lực không thể so cung chính kém. Nếu như cái này mùa giải chiếm cứ chủ lực trung phong vị trí không phải cung chính, mà là Wedad Ibisevic, hắn cũng nhất định có thể tiến vào này nhiều bóng. Cung chính vắng chỗ, Wedad Ibisevic liền nhậm chức thủ phát trung phong. Chinedu Obasi cùng Dembaba hai người ở riêng Wedad Ibisevic hai bên. Tuy rằng Dietmar Hopp cho là như thế, thế nhưng vẫn có nhiều người cho rằng không có cung chính Hoffenheim đang công kích lực trên xác. Thực gặp giảm xuống mấy cái đẳng cấp. Sanke 04 câu lạc bộ cũng bởi như thế bọn họ mới nhìn thấy chiến thắng Hoffenheim cơ hội. Ở trận đấu bắt đầu trước Sanke 04 câu lạc bộ huấn luyện viên Ratten đang tiếp thu phóng viên nói rằng Hoffenheim câu lạc bộ tình thế của hiện tại rất tốt. Thế công của hắn rất mạnh. Đây là bọn hắn sống yên phận bản lĩnh. Bọn họ tại đây cái nửa cái mùa giải tới nay không ít khiến người ta chịu khổ. Có điều, bọn họ phòng thủ rất kém cỏi. Đây là cơ hội. Đương nhiên là có người sẽ nói. Tất cả mọi người đều nhìn thấy Hoffenheim phòng thủ rất kém cỏi. Thế nhưng có thể nắm lấy điểm này rất ít người. Vì lẽ đó Hoffenheim hiện tại mới về như vậy cà kheo. Có điều, ngày hôm nay rất có cơ hội nắm chắc, bởi vì Hoffenheim trong trận thiếu một vị siêu cấp tiền đạo. Sự công kích của bọn họ chắc chắn giảm xuống. Như vậy hắn dùng tấn công kéo phòng thủ chiến thuật thế tất gặp chịu ảnh hưởng. Vì lẽ đó, đây chính là cơ hội. Bọn họ phòng thủ rất chí mạng. Sanke 04 câu lạc bộ huấn luyện viên Ratten nói không sai. Xác thực. Hoffenheim trước đây chiến thuật dùng tấn công để đền bù phòng thủ không đủ. Hiện tại cung chính thiếu. Hoffenheim vào lúc này năng lực công kích quả thật có giảm xuống. Như vậy thế tất sẽ ảnh hưởng phòng thủ. Sanke câu lạc bộ rất tin tưởng bắt cuộc tranh tài này. Cổ động viên Sanke cũng phi thường kiên tin bọn họ câu lạc bộ có thể bắt cuộc tranh tài này. Phá hoại Hoffenheim nửa đường quán quân giấc mơ. Phá hoại Hoffenheim nửa đường quán quân mộng. Đây là Sanke 04 câu lạc bộ thể dục chủ quản Asauer. Tối đồng ý nhìn thấy. Hắn ở bên trong truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc cuộc tranh tài này nhất định phải thắng lợi. Hơn nữa tốt nhất là muốn toàn thắng đối phương 4 bóng trở lên. Như vậy Hoffenheim nửa đường quán quân mộng liền phá nát. Mắt thấy Hoffenheim cái này mùa giải sắc bén biểu hiện. Cùng với cung chính yêu nghiệt biểu hiện. Asauer nhưng là hận đến trực cắn răng. Cái tên này nhưng là chân thật cũng Hoffenheim phái. Chỉ cần Hoffenheim xuất hiện một chút vấn đề gì. Cái tên này sẽ nhảy ra tàn nhẫn mà công kích Hoffenheim. Bọn họ hận không thể trực tiếp đem Hoffenheim cho đá gặp nghiệp dư giải đấu. Đem cung chính cho đưa ra nghề nghiệp giới bóng đá. Hiện tại là Sanke 04 câu lạc bộ cùng Hoffenheim câu lạc bộ chính diện đá với thời điểm. Asauer đương nhiên không hy vọng chính mình đội bóng thất bại cho bọn họ hận nhất đội bóng. Bọn họ hy vọng bọn họ đội bóng có thể làm thịt Hoffenheim. Đem Hoffenheim mộng triệt để cho hắn đập nát. Vào lúc này, Asauer chính mình lại nhảy ra. Đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm. Asauer là nói như vậy. Hoffenheim, được rồi. Bọn họ trên giữa mùa giải là chó ngáp phải ruồi. Đại gia đối với bọn họ không biết, quá mức xem thường này chi đến chi nông thôn đội bóng. Đúng, nông thôn đội bóng, ai sẽ đem một nhánh đến từ nông thôn nhỏ đội bóng để ở trong mắt. Vì lẽ đó, Hoffenheim này chi nhà quê đội bóng nắm lấy cơ hội này. Vì lẽ đó quá mới gặp đứng ở như vậy vị trí. Có điều, trải qua nhanh nửa cái mùa giải nhận thức. Ta nghĩ mọi người đều nhận thức rõ ràng Hoffenheim đến tột cùng một nhánh ra sao đội bóng. Tại hạ giữa mùa giải, đại gia tuyệt đối sẽ không tái phạm đồng dạng sai lầm. Vào lúc ấy Hoffenheim lại nghĩ thắng lợi vậy thì rất khó khăn. Đương nhiên, Schalke 04 câu lạc bộ từ vào lúc này cho hết thầy đội tuyển Bundesliga nhắc nhở một chút. Nông thôn đội bóng chính là nông thôn đội bóng. Hắn không lật nổi cái gì lãng. Bọn họ sân khấu không phải Bundesliga, mà là nghiệp dư giải đấu. Schalke 04 câu lạc bộ gặp đưa bọn họ về, bọn họ nên trở về đi địa phương. Asauer nhưng là không hề từ bỏ sự đả kích này Hoffenheim cơ hội. Điên cuồng làm thấp đi chửi bới Hoffenheim. Hầu như hắn đem ở chính mình đối với Hoffenheim hết thảy oán khí đều phát tiết đi ra. Thế nhưng, ở trước máy truyền hình đến tột cùng có bao nhiêu fan bóng đá tin tưởng Asauer thì sao đây? Không biết được, khi nghe đến Asauer lời nói sau khi huấn luyện viên Wolfsburg Thomas Schaaf cái thứ nhất đứng dậy. Hắn đang đối mặt phóng viên phỏng vấn thời điểm. Trực xích Asauer, hừ, nếu như nói Hoffenheim là thuộc về nghiệp dư giải đấu. Như vậy Champions League liền Bundesliga 2, nha không, hẳn là Đức Nam giải đấu. Ta thật không biết Asauer hiện ở nơi nào đến hùng tâm. Lẽ nào bọn họ Schalke 04 câu lạc bộ đã cường đại đến không có đội bóng có thể chiến thắng sao? Như vậy tại sao Schalke 04 câu lạc bộ vào lúc này ở bảng tổng sắp trên mới xếp hạng thứ 7 đây? Nếu như nói Hoffenheim này chi Bundesliga dê đầu đàn sân khấu là nghiệp dư giải đấu. Như vậy Schalke 04 câu lạc bộ quả thực liền nghiệp dư giải đấu trình độ cũng không đuổi kịp. Ở Bắc, bỏ Asauer sau khi, Thomas Schaaf tiếp tục nói. Hoffenheim tấn công phi thường mạnh. Đội bóng giao thủ với hắn thời điểm ta có rất rõ ràng nhận thức. Hơn nữa từ vừa kết thúc Hoffenheim cùng Bayern Munich thi đấu mọi người liền có thể nhìn ra. Hoffenheim tấn công có thể là phi thường cường hãn. Liền Bayern Munich đều rất khó chống đỡ. Nếu như vậy trình độ là nghiệp dư giải đấu. Ta thật không biết nước Đức nghề nghiệp giải đấu trình độ đến tột cùng cao đến nơi nào đi tới. Tuy rằng cuộc tranh tài này Hoffenheim gặp thiếu hụt cung chính. Thế nhưng ta vẫn tin chắc Hoffenheim sẽ không để cho Schalke 04 người tội nguyện. Hoffenheim sẽ trở thành mùa giải này nửa đường quán quân. Thomas Schaaf đang vì Hoffenheim tiếp sức. Ngoại trừ Thomas Schaaf ở ngoài. Bayern Munich đội B huấn luyện viên Jack Müller cũng nhậm chức dự liệu địa đứng ở Hoffenheim 1. Bên, hắn đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm nói như thế. Hoffenheim thực lực mọi người là rõ như ban ngày. Thực lực của bọn họ xác thực rất mạnh. Sự công kích của bọn họ ở Bundesliga tuyệt đối là đập đến tiến vào trước hai tên. Hiện ở tại bọn hắn ghi bàn càng là xếp hạng Bundesliga hết thảy đội bóng phía trước. Bọn họ thực lực như vậy nếu như nói là nghiệp dư trình độ. Hết thảy nước Đức bóng đá mọi người nên cảm thấy xấu hổ. Mà không phải xem Asauer tiên sinh như vậy điên cuồng kêu gáo. Tuy rằng ta là Bayern Munich, người, thế nhưng ta không phải không thừa nhận. Hoffenheim sẽ là mùa giải này nửa đường quán quân. Bởi vì đây là sự thực. Ta có thể không tin Schalke 04 câu lạc bộ có thể tịnh thắng Hoffenheim 4 bóng. Jack Müller nói, như thế, Bayern Munich Jack Müller đứng ra nói như thế. Này ngoài dự liệu của mọi người, càng ra ngoài Asauer dự liệu. Nghe Jack Müller, Asauer lúc đó không có tức điên. Này Jack Müller quả thực quá không biết điều. Hắn Asauer như thế làm chính là ai? Còn không phải là vì các ngươi rác rưởi Bayern Munich, Asauer đều sắp muốn tức điên. Vào lúc này, hắn đem Jack Müller cũng ghi vào trong lòng, khắc vào trong lòng. Hắn tin chắc một ngày nào đó, bọn họ Schalke 04 câu lạc bộ sẽ làm hắn Jack Müller đẹp đẽ. Schalke 04 câu lạc bộ các cầu thủ ở lúc trước tiếp thu phóng viên phỏng vấn thời điểm. Bọn họ đều cho rằng bọn họ gặp thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Bọn họ đều đứng ở câu lạc bộ bên này. Công bố bọn họ sẽ dốc toàn lực ngăn chặn Hoffenheim. Schalke 04 câu lạc bộ thủ môn Neuer đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn là nói như vậy đạo. Hoffenheim tấn công tuy rằng rất mạnh. Thế nhưng ta sẽ không để cho bọn họ ghi bàn. Ta có lòng tin. Cuộc tranh tài này thắng lợi cuối cùng sẽ là thuộc về. Đối với những này Hoffenheim cầu thủ nhưng không có đứng ra nói chuyện. Bọn họ phảng phất không nghe thấy Sanke 04 câu lạc bộ khiêu khích như thế. Ở lúc trước bọn họ hoàn toàn trầm mặc. Hơn nữa ở các ký giả tìm tới Hoffenheim các cầu thủ muốn phỏng vấn thời điểm. Hoffenheim cầu thủ đều từ chối phỏng vấn. Một chữ không chịu tiết lộ. Mà khi bọn họ tìm tới câu lạc bộ huấn luyện viên thời điểm. Ralf Rangnick đồng dạng là di ngôn một phát. Điều này làm cho hết thảy phóng viên đều há hốc mồm. Hoffenheim làm sao sẽ vào lúc này không nói một lời đây? Chuyện này quả thật quá giả đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.